Mê muội vì em, chương 1, góc truyện audio.com. Chào mọi người, tôi chính là Quan An Tĩnh. Về nội dung mà bài viết này đề cập, tôi muốn nói rõ hai chuyện. Thứ nhất, nội dung của bài viết sai sự thực nghiêm trọng. Tôi không quen đàn anh Nghiêm Dịch, lại càng không phải bạn gái của anh ấy. Thứ hai, xin mọi người đừng làm thịt tôi nữa. Cảm ơn, một buổi tối giữa hè. Quan An Tĩnh ngồi trong căn phòng nhỏ xíu của mình tức tối gõ phím viết mấy câu trên. Sau khi đọc lướt qua một lần rồi ở khung trả lời thêm 4 chữ trịnh trọng nói rõ thì chẳng chút do dự click vào nút trả lời. Bài viết được đăng sau không? Một giây, đại công cáo thành, tuy trên trán vẫn còn bịn dịn một lớp mồ hôi mỏng nhưng cả thể xác lẫn tinh thần đều bắt đầu thư giãn. Click vào xem bài trả lời. Quan An Tĩnh thấy bài viết của mình nằm yên ở lầu 660. Vừa rồi chỉ mới một page nhưng bây giờ đã 23 page hết cách. Danh tiếng của nam thần quá cao rồi. Quả nhiên chuyện gì dính tới Nghiêm Dịch đều sẽ trở thành tiêu điểm. Tắt trang web, đầu đuôi sự việc lại bắt đầu đảo quanh trong suy nghĩ. Quan An Tĩnh thấy rất bất đắc dĩ. Nghĩ lại thì thấy nỗi oan mà cô phải gánh trên lưng này quá kỳ diệu khó hiểu rồi. Lại nói, ngọn nguồn của cả sự việc cùng lắm chỉ là một lần mượn viết rất bình thường. Nhưng có ai lại nghĩ một chuyện nhỏ như thế lại gây ầm ĩ như vậy trên diễn đàn của Đại học F. Chỉ trách cô cho ai mượn thì mượn nhưng hết lần này lần khác lại cho hot boy đại nhân mượn. Chuyện này, phải ngược dòng thời gian đến cuối học kỳ trước tìm hiểu. Sau khi kết thúc đợt thi cuối năm. Vì mua nhầm phiếu xe nên Quan An Tĩnh phải nán lại trường học mấy ngày. Lúc đó phần lớn sinh viên đã rời trường, chỉ còn lại sinh viên năm 3 được cho là cực khổ nhất còn ở lại trường cố gắng cho kỳ thi chuyên ngành. Vì vậy, trong lúc ở thư viện giết thời gian thì Quan An Tĩnh trùng hợp ngồi gần nam thần khoa vật lý Nghiêm Dịch học năm 3 đại học. Trong một phòng tự học. Đương nhiên, ở chỗ đó vẫn còn những sinh viên khác chưa rời trường chứ không phải chỉ có riêng hai người bọn họ. Bọn họ cùng lắm chỉ ngồi gần nhau mà thôi. Quan An Tĩnh ngày thường cũng không mấy nhiều chuyện, làm người cũng tương đối yên phận. Thế nhưng cô cũng biết đến cái tên Nghiêm Dịch này. Dù sao hot boy của Đại học F nổi tiếng gần xa. Có biết bao cô gái đổ ngã với anh? Nếu như ngay cả anh mà cô cũng không biết thì thực uổng cho sự thực là người ở Đại học F. Có thể ngồi cách hai bàn đối mặt với anh đẹp trai cấp trường thế này. Hơn nữa lại còn ngồi cả một ngày. Thực cũng chẳng biết có bao nhiêu nữ sinh hâm mộ muốn chết đi được. Nhưng Quan An Tĩnh trái lại vẫn giữ bình tĩnh. Trừ lúc đầu lén ca ngợi gương mặt như mộng ảo cùng dáng người mê hồn của Nghiêm Dịch ra thì cũng không mấy cảm xúc dâng trào lắm. Giống như trong tiềm thức đã nhận định rằng Nghiêm Dịch giống như những minh tinh trên tạp chí vậy. Đẹp trai thì đẹp trai, hoàn mỹ thì hoàn mỹ, nhưng đều cách xa ngàn dặm, chỉ có thể đứng ngắm từ xa chứ không thể khinh nhờn. Chỉ cần thưởng thức một lát thì được chứ mấy việc như tiếp cận thì chẳng hề xuất hiện trong từ điển của Quan An Tĩnh. Ôm suy nghĩ như vậy, Quan An Tĩnh lại đọc tiểu thuyết, lật tạp chí, làm chuyện mà cô nên làm. Ngồi như vậy bình an qua hai ngày nhưng ai ngờ tới ngày thứ ba đã xuất hiện một việc nhỏ xen vào ít nhất thì Quan An Tĩnh lúc ấy thấy việc đó chẳng có gì. To tướng không biết có phải hot boy đại nhân làm bài tập quá nhiều hay vì lý do gì khác mà đã dùng hết mực trong hai ngày. Vì vậy, rất tự nhiên, anh đã tìm đến Quan Tĩnh An cách anh gần nhất mượn viết. Mượn viết ở thư viện, chuyện này rất thường gặp. Quan An Tĩnh nhìn thấy nam thần tới gần, chẳng nói thêm lời dư thừa nào mà đưa viết cho anh mượn. Toàn bộ quá trình tuyệt đối không hơn một phút, thế nhưng, chính chuyện nhỏ như hạt mè này lại trở thành ngòi nổ khiến cho Quan An Tĩnh sau này bị rất nhiều bạn học làm nhục bởi vì trong một phút ngắn ngủi ấy. Không biết là vị nhân sĩ nào ăn không ngồi rồi dùng điện thoại di động chụp màn đó lưu lại. Tuy ảnh có phần mờ nhưng vì ngoại hình cao giáo của Nghiêm Dịch nên mọi người rất dễ xác định được nhân vật trong ảnh. Hơn nữa cây bút trong tấm ảnh gần như bị che hết. Thoạt nhìn thì hai người rất giống đang nắm tay nhau. Chẳng qua đó không phải là chuyện chính ghê tởm nhất chính là người đó cố ý biên ra cái tiêu đề khiến người nghe phải kinh sợ là lộ diện bạn gái Nghiêm Dịch. nhanh vào, còn đăng ảnh lên diễn đàn đại học F có phần nổi tiếng. Tốt rồi, bài viết vừa đăng thì như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Tập thể nữ sinh đang nghỉ hè nổi trận lôi đình. 3 năm nay, đối tượng YY của rất nhiều đồng bào FA nữ là nam thần lại có bạn gái. Sao có thể chứ, lầu 1, không ngờ anh Nghiêm có bạn gái rồi. Đau lòng, GT, lầu 2, dáng vẻ của con ả này như bà thím vậy. Nhất định là một con ả bám đuôi. Giám định hoàn tất, lầu 3, đừng mà. Em yêu anh Nghiêm lắm. Lầu 4 trả lời lầu 2, ảnh chụp mờ lắm mà. Quỳ xuống cầu xin tấm hình khác. Lầu 5, thiệt hay giả đó, ngồi chờ đại thần bác bỏ tin đồn. Lầu 6, ô xít, khẩu vị của hot boy chỉ nhiêu đây thôi sao? Bài viết này được các thành viên thảo luận sôi nổi, không ngừng tăng nhiệt, cuối cùng đã trở thành bài viết hot nhất diễn đàn. Ở trước bài viết còn thêm, tinh phẩm, trực tiếp trở thành màn cầu huyết nóng nhất mùa hè này. Cũng là mê án khó bề phân biệt nhất. Sau đó, không biết bị bạn học vô lương nào bán đứng. 3 chữ quan an tĩnh bắt đầu xuất hiện nhiều lần trong các bài trả lời. Càng có người tự nhận mình là người mục kích, thề thốt rằng, quan an tĩnh đúng là bạn gái chính quy của Nghiêm Dịch. Trời ạ, đây thực sự là bịa đặt. Thế nhưng mọi người không rõ chân tướng nên vẫn hăng say hóng hớt như cũ. Lời bình luận đó vừa xuất hiện thì các thành viên đều đồng tâm hiệp lực moi móc tài liệu về quan an tĩnh khoa điện tử đại học F. Một nữ sinh năm 2 bình thường, lầu 378, khát, chỉ được như thế này, còn thua dự đoán của bà đây nữa. Lầu 379, thế này thì không còn nghi ngờ gì nữa, thực là bám đuôi rồi. Lầu 380, tên rất quen tai, hình như từng tham gia cuộc thi nghi lễ. Lầu 381, quan an tĩnh, bà muốn đồ sát mày, trả anh Nghiêm lại đây. Chấm, lầu 390, cô nương ở lầu trên đừng đau lòng nữa, khắp núi nơi nào mà chẳng có cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu mến cọng cỏ này, đây ở khoa thể dục nè, cao 185, số đo 3 vòng, chưa có bạn gái, không có sở thích bất lương, thành tâm tìm bạn gái, lầu 391 trả lời lầu 391. Tư chi phát triển, đầu óc ngu si, lầu 392 trả lời lầu 391. Cút, nói tóm gọn, trong lúc nhất thời quan an tĩnh đã trở thành chữ đứng đầu diễn đàn F. Đáng sợ hơn đó là cô ở mãi công ty điện tử thực tập nên hồn nhiên chẳng biết tới chuyện này. Mãi đến kỳ nghỉ đã hơn 1 tháng thì quan an tĩnh trong một lần vô tình được bàn cùng phòng cho biết thì mới biết được sự tồn tại của bài viết này. Khi cô chạy vội về nhà lên mạng thì 10 topic đứng đầu diễn đàn đã bị tên của cô cùng Nghiêm Dịch chiếm hết một nửa. Sao lại như vậy? Click mở bài viết, xem lướt qua một lần. Quan an tĩnh lại càng đờ đẫn. Vì thành tích của cô không mấy nổi bật, diện mạo cũng chẳng không nghiêng nước nghiêng thành nhưng từ nhỏ tới lớn. Bất kể diện mạo hay thành tích học tập đều xem như đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng tại sao mọi người trong diễn đàn đều nghiêng về phe mắng mỏ cô vốn khi nghe mình có dính líu với nam thần thì quan an tĩnh còn thấy chút vinh hạnh. Thì bây giờ muốn vui cũng chẳng vui nổi. Không được, cô gánh không nổi nỗi oan này. Phải làm sáng tỏ ngay mới được. Động tĩnh trên diễn đàn rất lớn. Toàn bộ thông tin cá nhân của cô đều bị copy lên. Luôn cả bảng điểm, ảnh hoạt động, Weibo. Thậm chí nick QQ cũng bị đăng lên. Quan an tĩnh chợt thấy ảo giác cô bị lột quần lột áo đứng trần truồng trước mặt mọi người. Thực sự khiến lòng người bất an. Chấm, đúng vậy, lúc này cả tức giận cũng bị cô bỏ quên mà suy nghĩ trong đầu chỉ toàn là bất an cô không muốn bộc lộ trước mặt công chúng như thế này. Huống hồ cô vốn chẳng phải là bạn gái của hot boy đại nhân. Oan ức quá rồi. Vì vậy, quan an tĩnh dạo gần đây vẫn luôn ung dung lạnh nhạt phát cáu rồi. Nhịn hết nổi nữa, phải phát tiết, có điều đáng thương cho nữ sinh khoa kỹ thuật có văn phong bình thường như cô không am hiểu những văn tự chứa đầy cảm xúc. Cuối cùng bực dọc suốt một ngày mới viết ra được vài câu đáng thương như vậy. Coi như là câu trả lời của cô đối với toàn bộ sự việc này. khi đó Quan An Tĩnh còn khờ dại nghĩ rằng, vậy chắc xong rồi nhỉ, người trong cuộc là cô đã ra mặt phủ nhận tất cả. Mọi người trên diễn đàn có thể yên tĩnh rồi, nhưng sự thực chứng minh rằng ước muốn tuy xinh đẹp nhưng sự thực luôn tàn khốc. Sau một tháng, sự việc nữ nhân vật chính đột ngột xuất hiện trả lời bài viết chẳng những không dội tắt lòng nhiệt tình của mọi người mà trái lại càng khiến cho mọi người hung hãn hơn. Ban đầu mọi người vẫn tỏ vẻ ngờ vực thân phận của người trả lời. Sau đó vua công nghệ ra tay rồi. Bởi do điều khoản dùng tên thực để đăng ký nick diễn đàn trường nên căn cứ theo tin tức sau màn đã xác nhận tính chân thật thân phận của Quan Tĩnh An. Rồi sau đó, bài viết trả lời của Quan An Tĩnh được đỉnh 100 lần, trực tiếp trèo lên vị trí chói mắt nhất, đại loại như chú ý hay cộng danh tiếng, cộng tín dụng cho bài viết ấy. Quan An Tĩnh câm rồi. Đây không phải là ý của cô mà. Hơn nữa mọi người trên mạng vẫn sôi nổi thảo luận. Đầu đuôi của việc yêu nhau khi nào thì xác định quan hệ cô dày mặt bày tỏ như thế nào vân vân và vân vân đủ mọi phiên bản tình tiết oai oai được trí. Tưởng tượng bay xa của mọi người biên ra, còn Quan An Tĩnh ngồi trước máy tính chỉ có thể kháng nghị trong im lặng. Mọi người không nắm được trọng điểm của chuyện này rồi. Trọng điểm đó là Quan Tĩnh An cô không phải là bạn gái của Nghiêm Dịch. Tại sao mọi người cứ giữ chặt cô không buông vậy? Vài ngày sau đó, mắt thấy chiêu nói rõ chẳng có hiệu quả nên Quan An Tĩnh dứt khoát không xử lý. Có lẽ không trả lời mới là đòn đánh trả tốt nhất. Thời gian sẽ chứng minh sự trong sạch của cô. Vì vậy qua một ngày, qua hai ngày, Quan An Tĩnh vẫn đi tới công ty điện tử thực tập như cũ. Quên hết sự kiện trên diễn đàn, nhưng một tuần lễ sau đó, khi cô nơm nớp lo sợ đăng nhập vào diễn đàn lần nữa, chờ mong mọi việc lắng xuống thì lại phát hiện tình huống vẫn không chuyển biến tốt. Ở 10 bài viết hot nhất vẫn còn treo mấy bài như lộ diện bạn gái Nghiêm Dịch, nhanh vào, hơn nữa ba chữ Quan An Tĩnh vẫn đứng đầu bảng tìm kiếm. Fan Weibo của cô nhảy vọt thêm 200. Trời, Quan An Tĩnh hoàn toàn ngỏm rồi. Kỳ nghỉ hè sắp hết rồi. Chẳng lẽ cô thực sự phải gánh lấy cái tiếng bạn gái của nam thần về trường hay sao? Không biết có bị fan của Nghiêm Dịch vây đánh toàn thân bất toại hay không nữa? Xét theo độ nổi tiếng của anh thì dường như rất có thể. Quan An Tĩnh càng nghĩ càng bi phẫn. Trên màn hình chợt nhấp nháy bạn có thư mới. Click mở lá thư cô vừa nhận được. Cách chương.